Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Writer VN. Mạc Du Chi, IPI cậu chủ của nhà họ Mạc, ông trùm ngành rượu trắng nước Z. Rượu vang của trang trại rượu Byron C3 ủa cô có thể bán rất chạy tại các quốc gia. Dù là dân thường hay đại gia, loại rượu vang đỏ nào của cô cũng được mọi gì một ai cấp yêu thích. Duy chỉ có tại nước Z, rượu của cô chỉ có nhãn hiệu cao. Cấp hàng đầu mới được giới siêu giàu yêu thích 9 giờ. So với rượu vang đỏ, họ thích rượu trắng hơn. Mà rượu trắng, kinh điển nhất là Quân Thần của nhà Mạc Du CS3I. Một chai rượu trắng cao cấp, Quân Tử, cũng phải có giá hơn mấy trăm nghìn một chai. Dù là loại Quân Tử bình 8 giờ, thường nhất, lại thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm của người dân cũng có giá tận 3-4 nghìn tệ một chai. Nhà họ Mạc giữ vững vị trí số 1 trong ngành rượu là dựa vào tập đoàn Quân Thần. Từ khi lên sàn chứng khoán, đến bây giờ, giá trị thị trường đã tăng lên gấp mấy trăm lần. Là thần thoại trong ngành rượu toàn cầu giống như Byron, anh là fan cứng của tôi à, anh tên là gì? Tôi phải tìm kiếm mới được. Có lẽ tôi cũng biết anh đấy. Sắc mặt Mạc Du Chi thay đổi, đầy gượng gạo. Một người đàn ông mặc bộ vest màu đỏ thẫm, ngay cả khí chất cũng lẳng lơ đến cực điểm, thậm chí cho người ta một cảm giác rất giống cảnh thiên đi tới. Huých cùi chỏ đẩy Mạc Du Chi ra. Xê ra, đồ mất mặt. Mạc Du Chi nổi giận. Mẫn tước, cậu nói ai là đồ mất mặt hả? Tôi làm mất mặt ai? Người đàn ông được gọi là Mẫn tước liếc nhìn Mạc Du Chi bằng ánh mắt tà mị ghét bỏ rồi nói. Nói là fan cứng của chị dâu mà đến tên cũng không dám nói. Cậu định lừa ai? Nói cậu là fan của chị dâu thì sẽ chết à? Cứ thích xía vào cơ mới có thể mà đã ảo tưởng. Sao cậu biết tôi không phải fan cứng của chị dâu? Tôi chẳng những là fan cứng mà còn là fan kim cương đấy. Tôi còn support cho chị dâu nữa. Cậu đầu tư á? Mẫn tước khinh bỉ. Một người mặc bộ vest màu xám khói, trông chững chạc nhưng khí chất lại ôn hòa. Nói, support mà cậu ấy nói là kiểu fan vô cùng để ý các mặt như tài nguyên giành được, phát triển sự nghiệp, danh tiếng trong ngành và thành tích giành được của idol, đồng thời cống hiến sức lực của mình. Không phải là đầu tư. Đã nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa hả? Cậu cả lệ quả là chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Cậu phải học tập nhiều. Vào. Cả ngày chỉ toàn lông bông. Mạc Du Chi có ý kiến rất lớn với Mẫn Tước. Người bêu xấu mình trước mặt idol, để đề phòng idol nghĩ mình là fan qua đường, fan giả, thậm chí là anti-fan đội lốt fan hâm mộ. Mạc Du Chi vội vàng lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân của mình, ấn vào super topic của Cảnh Thiên. Nhanh chóng tìm được một tin đưa cho Cảnh Thiên xem. Chị dâu xem đi, đây chính là em. Chị xem, đây là trang của em. Khi chưa biết chị là chị dâu, em đã là fan cứng của chị rồi. Khi Cánh Thiên nhìn sang, Chiến Lê Xuyên cũng nhanh chóng thò đầu nhìn. Không ngờ màn hình của Mạc Du Chi có chức năng chống nhìn trộm. Từ chỗ anh không nhìn thấy gì, sau khi nhìn rõ cái tên gió thổi mông lạnh của Mạc Du Chi, Cảnh Thiên biết vì sao anh ta không cho bạn bè nhìn tên nick của mình. Rồi. Cảnh Thiên sờ mũi, liếc nhìn Mạc công tử chó đội lốt người này. Không hiểu vì sao một cậu ấm nho nhã phong độ, cao quý lại đặt một cái tên như thế này. Thiên Thiên, giới thiệu với em, mấy người này đều là anh của tôi. Chiến Lê Xuyên dùng từ anh em chứ không phải bạn bè. Thậm chí ngay cả Chiến Vũ Hằng, anh cũng không gọi như vậy bao giờ. Đủ, để chứng minh vị trí của những người này trong lòng anh. Cách chương.